Thiên Sơn Vạn Thủy, chương 39, phiên ngoại 6, hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống đời thường 6. Góc truyện audio.com, Vạn Thái Thái như dâng vật quý. Anh xem này, môi em bị muỗi chích, sưng thật to, ngứa chết được, người đàn ông nào đó đặt tài liệu xuống. Vậy à, anh xem nào, Vạn Thái Thái oán hờn. Ừ, đây nè, sưng lắm, xấu, bác sĩ Đoàn khom người xuống. Ừ, anh chữa giúp em. Sao, lời còn chưa nói hết. Anh đã hôn lên, dùng miệng của anh chữa cho cô. Bây giờ xem, hình như hết sưng rồi nè. Quả nhiên nước bọt có tác dụng sát trùng. Anh nói rất nghiêm túc ung dung. Lưu manh mà còn có lý do à, hừ. Không được, em muốn trả thù. Cô tiến lên hôn lại anh. Anh rất vui vẻ bị trả thù. Làm sâu hơn nụ hôn chủ động của cô. Cách chương.